Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, uy hiếp. Cái kia bộ dáng, ngược lại là Nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Hứa Điềm lại là lắc lư một chút, một mặt sai sững sờ. Cái bộ dáng này, không phải liền là bọn hắn lớn nhất căm hận zombie sao? Từ lão đại, Từ Sát, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ lúc trước Lạc Nhạn tỷ tỷ nói là thật, Từ lão đại thực là nhượng cái thế giới này rơi vào zombie kẻ cầm đầu? Nghĩ như vậy, Hứa Điềm biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt điên cuồng Từ Sát, run rẩy cánh môi. Từ lão đại, nhượng bọn hắn biến trở về đi. Từ Sát cười khẽ, chỉ là cái kia ánh mắt đã mang theo lạnh lùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Điềm. Hứa Điềm, nếu như ta không làm như vậy, những người kia sẽ giết ta. Có thể là, bọn hắn đều là vô tội. Bọn hắn thật vất vả mới từ những cái kia zombie chung trốn ra được. Người như vậy, chấm ngoặc kép, tốt Hứa Điềm. Từ Sát nhíu mày, để tay ở Hứa Điềm trên lưng, trên mặt mang theo ôn nhu. Chỉ cần giết Lạc Nhạn bọn hắn, về sau phần lớn là người, cho ngươi đi chiếu cố. Cái kia có thể giống nhau sao? Hứa Điềm thân thể lay động, cúi đầu, không hề nói gì. Mà lúc này, Lạc Nhạn đã tiến lên, trong tay ngưng tụ băng chùy. Đối với Từ Sát, thân thể nhảy lên một cái. Cái kia thật dài băng chùy, đối với Từ Sát thân thể vung đi. Từ Sát lui về sau hai bước, mà trước người zombie đã tiến lên. Mấy trăm cái zombie này lại đã hai lần cảm nhiễm. Miệng bên trong có không ít xúc tu. Nhìn xem những này xúc tu, Lạc Nhạn xoay người, rơi xuống mặt đất, chau mày, vung tay lên, đối với những người kia đầu mà đi. Mà Lôi Nặc thì là từng bước một tới gần Từ Sát. Từ Sát buông ra Hứa Điềm, con mắt nhắm lại, muốn động thủ. Mà lúc này, một cỗ tinh thần lực bao phủ ở hắn trên người, nhói nhói cảm giác lan tràn. Từ Sát lui về sau hai bước, há miệng ra, giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, Lạc Nhạn chau mày, nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh Bình An. Bình An nheo mắt lại, trên mặt nổi gân xanh, cặp kia nho nhỏ con mắt, nhiều mấy phần tàn khốc. Khóa chặt Từ Sát, vốn là muốn công kích Lôi Nặc Từ Sát, quay đầu nhìn về phía Bình An, cắn răng, vung tay lên, trong tay đã ngưng tụ mấy phần gió mạnh, đối với Bình An phương hướng tới. Lạc Nhạn chạy tới, ôm lấy Bình An, một bên ngưng tụ tường băng, chặn công kích. Bình An cau mày, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Từ Sát. Cái kia cỗ không nhỏ hơn hắn tinh thần lực, nhượng Từ Sát nhíu mày. Làm sao có thể, làm sao có thể mới một ngày, thế mà trở nên như thế cường đại, thậm chí có thể cùng hắn bằng được. Nghĩ như vậy, Từ Sát sắc mặt nặng xuống dưới. Hôm qua chỉ là hoài nghi, hôm nay nhìn xem như vậy Bình An, còn có cái gì không rõ? Xem ra thật bị giải. Như vậy, bọn hắn thực biết giết hắn. Từ Sát cắn răng, mà Lạc Nhạn đã nhảy lên một cái, đem Bình An phóng tới một bên. Cảm giác thế nào? Mụ mụ, ta được. Bình An sưng mặt lên. Này lại hắn, sẽ không lại biến thành zombie. Lạc Nhạn ngược lại là không có cản lấy hắn, chỉ là vẫn là có chút bận tâm. Nếu như không được, liền không muốn, giao cho ba ba mụ mụ liền tốt. Bình An cắn môi dưới, ta không, ta muốn vì những người này, còn có Tử Ngọc báo thù. Nói xong, con mắt đã híp lại, hướng Từ Sát phương hướng mà đi. Từ Sát con mắt chớp lên, dùng tinh thần lực chống đối, mà này lại Lôi Nặc đã tiến lên, trong tay lôi điện đối với Từ Sát đầu. Từ Sát trong lúc nhất thời, muốn đối phó Bình An, còn muốn đối phó Lôi Nặc, đáp ứng không xuể, mà bốn phía zombie thì là hướng Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng tới. Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy, hướng không trung ném đi, ở hóa thành mấy trăm đạo băng châm rơi xuống thời điểm, những cái kia zombie lập tức giống lên một tiếng, ngã trên mặt đất, mà một bên Hứa Điềm cũng ở cái này trong tiếng thét chói tai hồi thần lại, sững sờ nhìn về phía không trung Lạc Nhạn. miệng hơi hơi nhúc nhích, thật lâu, lúc này mới phát ra một tiếng cười yếu ớt, quay đầu, nhìn xem Từ Sát, nàng hối hận, không nên vì cái kia cái gọi là ân tình, mà hại căn cứ người. Nhìn xem này lại, bọn hắn từng cái dáng dấp, Hứa Điềm Tâm từng đợt co rút đau đớn. Không được, nàng tuyệt đối không thể để cho trong căn cứ người cứ như vậy không công chết rồi. Hứa Điềm hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Từ Sát mặt, bởi vì hắn trợ giúp nàng giữ vững người ở đây, cho nên nàng cảm kích hắn. Nhưng là bây giờ, hắn hủy nơi này tất cả, như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí. Nghĩ như vậy, Hứa Điềm nhịn không được muốn tiến lên, chỉ là mới đi hai bước, liền bị Phong Ngôn ngăn lại. Thả ta ra, Hứa Điềm hét lên một tiếng, con mắt mang theo tàn khốc nhìn xem Phong Ngôn. Phong Ngôn nhíu mày, đừng đi, tại sao không cho ta đi? Hắn hại chết nơi này tất cả mọi người, chẳng lẽ ta còn không thể báo thù sao? Người đi chỉ có thể chết, ta mặc kệ, có Lôi Nặc ở, sẽ không để cho hắn chạy. Phong Ngôn mang lấy nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa Điềm mặt, Hứa Điềm lại là lắc đầu, trên mặt mang theo lạnh lùng. Không, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, bọn hắn báo bọn hắn cừu, ta cũng phải báo ta cừu. Cho nên, này lại nàng, dù là đánh đổi mạng sống, cũng nhất định phải giết Từ Sát. Nhất định, trong lòng suy nghĩ, người đã hướng Từ Sát phương hướng mà đi. Phong Ngôn đứng tại chỗ, cả người có chút sững sờ. Trong đầu xuất hiện, là Hứa Điềm câu nói kia. Cho tới nay, hắn đều là như vậy, núp ở tất cả mọi người sau lưng. Bởi vì hắn cảm thấy, dù sao có Lôi Nặc bọn hắn ở, nhất định có thể đối phó những người kia. Cho nên hắn không thèm quan tâm, không đi nghĩ. Nhưng là hiện tại, Hứa Điềm mấy câu nói, nhượng tâm hắn khẽ run. Chẳng lẽ cho tới nay, đều là hắn sai rồi. Nghĩ như vậy, Phong Ngôn thân thể, lắc động một chút, thật lâu, lúc này mới lộ ra nghiêm túc. Này lại không phải muốn lúc này. Tuyệt đối không thể để cho Hứa Điềm xảy ra chuyện. Phong Ngôn trong lòng suy nghĩ, người đã đuổi đi lên. Mà ở Phong Ngôn truy đi lên thời điểm, Hứa Điềm cách Từ Sát đã càng ngày càng gần. Này lại Từ Sát, bởi vì Lôi Nặc tới gần, thân thể không ngừng lui lại. Một bên Bình An không ngừng công kích, càng làm cho hắn đáp ứng không xuể. Trên mặt mang theo băng lãnh, Lôi Nặc một kích, lập tức nhượng hắn té lăn quay mặt đất. Một tay che ngực, mà này lại công phu, Hứa Điềm đã đi lên. Từ Sát con mắt lóe lên, tay bắt được Hứa Điềm, một bên khác tay bóp lấy Hứa Điềm cổ, nhìn về phía không trung Lôi Nặc, không cho phép tới, nếu như ngươi tới, ta liền giết nàng. Nói xong, tay vừa dùng lực, Hứa Điềm lập tức rên lên một tiếng, mà Lôi Nặc cũng dừng lại động tác, liền là nơi xa Lạc Nhạn cùng Bình An cũng là có chút dừng lại. Hai người thẳng câu qua nhìn chằm chằm Từ Sát, mà Hứa Điềm trong mắt mịt mờ không rõ. Lạc Nhạn mang theo Bình An rơi xuống Lôi Nặc bên người, nhìn xem trước người Từ Sát, người muốn làm cái gì? Tránh ra, ta muốn rời đi nơi này. Mơ tưởng, nếu như không tránh ra, ta liền giết nàng. Người không phải thích nàng sao? Lạc Nhạn trên mặt mang theo lãnh ý, nhìn xem Từ Sát, bao quát trong ngực hắn Hứa Điềm. Chỉ là này lại Hứa Điềm cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ nàng ý nghĩ. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Nàng xác thực không muốn Hứa Điềm chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.